Chương 689, ta muốn chỉ là ta bên người người này. Giống như là sợ Trọng Nguyệt lại đột nhiên chạy mất một dạng. Đối với Bắc Minh Dạ cử động, Trọng Nguyệt có chút bất đắc dĩ cười cười, lại không nói thêm gì, mà là đồng dạng nắm chặt Bắc Minh Dạ tay. Thiên mã thú tốc độ tương đối nhanh, thêm thượng đế tiểu bạch mấy người là theo chân quân đội cùng một chỗ, cho nên còn chưa tới. Cái kia hai tên thị nữ đi ở phía trước, mang theo Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt hướng về đi về phía trước đi. Nhìn trước mắt cung điện khổng lồ, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ giống như là tản bộ đồng dạng đi vào. Trong đại điện, QNZ đứng đấy rất nhiều người, cũng là vô thượng chi quốc triều thần. Giờ phút này những người kia nhìn thấy Bắc Minh Dạ đi tới, đều cung kính hướng Bắc Minh Dạ hành lễ dụng cụ. Đại điện ngay phía trên, một cái nam nhân ngồi ở phía trên, khuôn mặt cùng Bắc Minh Dạ cũng không phải là rất như là, nhưng cũng là mỹ nam tử một cái, nhưng lại nam nhân kia nữ nhân bên cạnh, cùng Bắc Minh Dạ dung mạo rất tương tự. Dạ nhi, nữ nhân kia vừa nhìn thấy Bắc Minh Dạ tiến đến, nhu hòa hô một tiếng. Bắc Minh Dạ nghe vậy, chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Trọng Nguyệt ngược lại có chút kinh ngạc Bắc Minh Dạ thái độ, trước đó tại tứ đại lục thời điểm, Bắc Minh Dạ một mực tại cha mẹ của hắn tung tích, có thế hiện tại đang vì cái gì nhạt nhiều như vậy Bắc Minh Dạ cái tên này, không thích hợp nữa ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi là vô thượng chi quốc thái tử điện hạ, Bắc Minh không phải ngươi vốn là tình họ, cần đổi tên là Tức Mực Dạ, lấy thần nguyệt môn môn chủ nữ nhi, kể từ đó, vô thượng đại lục mạnh nhất hai cỗ thế lực, sẽ dung hợp lại cu. Nờ dê nhau, mà ngươi, đem sẽ trở thành cái thứ nhất hoàn toàn thống trị vô thượng đại lục người. Nam nhân nói xong, mục tiêu quang nhìn chăm chú vào Bắc Minh Dạ. Nghe xong nam nhân nói, Trọng Nguyệt cuối cùng là minh bạch vì sao Bắc Minh Dạ đối với hắn thật vất vả tìm được phụ mẫu lãnh đạm như vậy. Tại hắn nói những cái kia trước đó, hoàn toàn không có suy nghĩ qua Bắc Minh Dạ cảm thụ, QNZ không hỏi qua Bắc Minh Dạ có nguyện ý hay không. Hơn nữa nàng và Bắc Minh Dạ cùng một chỗ dắt tay xuất hiện ở đây cái đại điện, có thế hắn còn có thể chấn định như vậy nói ra muốn Bắc Minh Dạ lấy vật gì thần nguyệt môn môn chủ nữ nhi. Thật đúng là quá phận tứ hải đại lục, vô thượng chi quốc, ta muốn chỉ là ta bên người người này. Nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ đạm nhiên cười khẽ, vô thượng chi quốc thái tử, ta không có thèm, cũng sẽ không cưới cái gì thần nguyệt môn môn chủ nữ nhi, hôm nay sẽ đến, là nghĩ nói cho các ngươi biết, đừng tới quấy rầy ta sinh hoạt, hậu quả kia các ngươi đảm đường không nổi. Dứt lời, Bắc Minh Dạ nắm Trọng Nguyệt tay liền hướng về đi ra bên ngoài. Dạ nhi. Nữ nhân gặp Bắc Minh Dạ quay người muốn đi, từ cao vị phía trên đi từng bước một xuống tới, chờ đi đến Bắc Minh Dạ bên người về sau, mới mở miệng nói ra, dạ nhi, những năm này bên ngoài không ở bên người ngươi, là chúng ta sai, có thế ngươi là vô thượng chi quốc thái tử điện hạ, về sau vô thượng chi quốc là muốn từ ngươi tới kế thừa, ngươi làm sao có thể nói không cần là không cần đâu, hắn có biết hay không lúc trước vì bảo trụ vô thượng chi quốc, vì cho hắn về sau có càng tốt sinh hoạt, bọn. Họ cố gắng bao lâu không đợi Bắc Minh Dạ nói chuyện, nữ nhân nhìn xem Bắc Minh Dạ tiếp tục nói, dạ nhi, nếu như ngươi muốn cưới vị cô nương này, chúng ta sẽ không phản đối, chỉ là thái tử phi vị trí, phải để lại cho thần nguyệt môn môn chủ nữ nhi. Cái kia ta chính là chắc phi có đúng không? Trọng Nguyệt nhìn trước mắt nữ nhân, thất vọng thở dài một cái, có lẽ nữ nhân này thực rất yêu Bắc Minh Dạ, nhưng là cái này 18 năm qua, bọn họ đều đã biến. Nếu quả thật bảo vệ Bắc Minh Dạ, liền sẽ không buộc Bắc Minh Dạ đi làm chính hắn không thích sự tình.